Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, khi nói chuyện, Cảnh Nhu đã vào y học thư viện, Đại học Tây Kinh thư viện phi thường hảo, không chỉ có tàng lượng cực kỳ phong phú, còn sẽ thỉnh thoảng gia nhập tân thư tịch, tuy rằng Đại học Tây Kinh không có y học, nhưng bên trong thư tịch do y học viện còn muốn phong phú. Cơ hồ đều thành y học viện phun tào chính mình trường học tiết mục ngắn. Các bạn học, các ngươi đi tìm XXX y học lời tổng luận. Không có, kia trước tìm cái Tây Kinh đại nam nữ bằng hữu. Thư viện thưa thớt mà ngồi người. Cảnh Nhu phóng nhẹ bước chân, đi đến sách mới kệ sách trước. Ngón tay ở thật dài kệ sách thượng lướt qua. Muốn tìm trên mạng thư hữu để cử thần kinh học là money nàng trong đầu còn nghĩ cùng Đại Nhu đối. Thoại, trong miệng lẩm bẩm nói, người có phải hay không bệnh tâm thần, mới vừa tiến vào tìm thư bạn cùng trường nện bước một đốn. Cảnh Nhu ngẩng đầu, cùng người tới bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều có chút kinh ngạc, đối phương đúng là thanh tuấn cao lãnh học bá kiêm cha nam bạn cùng phòng kiêm tương lai lão công. Kinh Kinh Dương, hiển nhiên Kinh Kinh Dương nghe thấy được Cảnh Nhu nói nhỏ. Hắn khơi màu mày dậm mân đi Cảnh Nhu hơi quẫn, mạnh mẽ bình tĩnh, là thư danh, Kinh Kinh Dương gật đầu, tầm mắt quay lại kệ sách, cái này thư danh, hẳn là doanh số thực hảo, đại khái đi, Cảnh Nhu nói xong muốn chạy. Đại Nhu thanh âm vang lên, lưu lại, xoát một đợt hảo cảm lại đi, Cảnh Nhu thân mình cứng lại rồi. Xoát hảo cảm, như thế nào xoát, nàng lớn như vậy còn không có quét qua nam sinh hảo cảm độ. Cảnh Nhu không nghĩ ra được, nhưng lại giác không thể đi, chỉ có thể lại lần nữa đem chú ý quay lại kệ sách thượng. Ngoặc kép, người phụ tu đệ nhị chuyên nghiệp, Kinh Kinh Dương trước mở miệng, Cảnh Nhu lăng một chút lắc đầu. Không có, vậy ngươi như thế nào sẽ ở y học quán? À, ta thích như vậy, Kinh Kinh Dương nhìn về phía nàng trong tay rốt cuộc tìm ngươi có phải hay? Không bệnh tâm thần, ý vị thâm trường gật gật đầu, kỳ thật cũng không đến mức như vậy thời kỳ cuối, gì? Kinh Kinh Dương giơ tay, rút ra một quyển sách cấp Cảnh Nhu. Cảnh Nhu vừa thấy tên sách, quyển tiến hóa, Cảnh Nhu, ngoặc kép, hắn ở giúp Hoắc Bác Thần vẫn là ở hắc hắn. Cảm ơn, ta sẽ cùng nhau nhìn xem monster. Cảnh Nhu lễ phép đối hắn gật gật đầu. Cầm hai quyển sách đi rồi. Kinh Kinh Dương hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú nàng lập tức đi hướng mượn thư chỗ. Ngươi làm gì, còn ở giúp Hoắc Bác Thần nói chuyện. Kinh Kinh Dương bên tai vang lên chỉ có hắn nghe được đến thanh âm ni chính như ngươi chỗ đã. Thấy, Cảnh Nhu tương lai là lão bà ngươi. Ngươi còn muốn đem nàng lại đẩy cho nam nhân khác. Ngượng ngùng, ta còn tại hoài nghi ngươi lời nói chân thật tính. Cái kia thanh âm hừ cười một tiếng. Cũng đúng, ta liền này phó tính tình, nếu ngươi thật là ta, ngươi sẽ làm ra đoạt huynh đệ coi trọng nữ hài sự tình sao? Nếu nhìn đến hắn về sau đối nàng như vậy hỗn trướng, ta sẽ cái kia thanh âm chém đinh chặt sắt. Kinh Kinh Dương trầm mặc, ngươi hiện tại không ở Hoắc Bác Thần phía trước đem Cảnh Nhu cướp được tay. Ngươi về sau sẽ hối hận, cái kia thanh âm nói. Về sau ta hiện tại là có thể nói cho ngươi, Kinh Kinh Dương hơi hơi nhíu mày. Nàng hiện tại còn không thích Hoắc Bác Thần, ngươi là cùng hắn công bằng cạnh tranh, ngươi vuốt lương tâm nói. Nếu Hoắc Bác Thần không có trước mở miệng, Cảnh Nhu không phải ngươi thích loại hình. Câm miệng, Kinh Kinh Dương mở miệng, trực tiếp đem đi vào tới y học viện học trưởng hoảng sợ. Xoay người vặn đến tiếp theo cách đi. Cảnh Nhu bước nhanh đi ra y học quán, Đại Nhu cười nhạo nàng, tiền đồ, ngươi có thể hay không lầm cái gì? Ngươi không phải nói Hoắc Bác Thần phản bội ta sao? Ta như thế nào lại sẽ cùng Kinh Kinh Dương kết hôn? Hắn là hắn huynh đệ à? Cảnh Nhu không rõ, Kinh Kinh Dương vừa rồi rõ ràng chính là đem nàng đương Hoắc Bác Thần bạn gái đối đãi. Đại Nhu trầm mặc một hồi. Liền ở Cảnh Nhu cho rằng nàng lại ngủ rồi thời điểm đã mở miệng. Kinh Kinh Dương, hắn sau lại thích thượng ngươi, chỉ là ngại với ngươi là Hoắc Bác Thần bạn gái, vẫn luôn chưa nói ra tới, ở ngươi bị Hoắc Bác Thần vứt bỏ kia đoạn năm tháng. hắn vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, cho nên ta liền cùng hắn kết hôn. Đúng vậy, cho nên ngươi liền cùng hắn kết hôn. Ta suy nghĩ, ta lúc ấy, hắn yên lặng bảo hộ ta nhiều năm như vậy. Ngươi lúc này, liền đổi ngươi tới đối hắn hảo đi. Không bằng ngươi đuổi theo hắn đi. Cảnh Nhu ôm Thư Mãnh khụ, truy Kinh Kinh Dương, là nha, truy hắn, Cảnh Nhu ha ha. Ngươi biết ta hiện tại đối hắn cũng không có cái loại cảm giác này. Đại Nhu lại trầm mặc. Một lát, nàng sâu kín thở dài, ngoặc kép, vậy đối hắn hảo điểm đi, nhiều quay đầu lại xem hắn, có lẽ ngươi liền sẽ yêu hắn. Cảnh Nhu ở thư viện tìm gian phòng đọc sách, chờ đến mau đi học khi mới rời đi, nàng đi đệ nhất khu dạy học thượng xong rồi đệ nhị tiết khóa. Dẫn theo Thân Chiêu Chiêu giúp nàng mang đến ấm nước cùng đồng học cùng nhau ra khu dạy học. Xã đoàn tập luyện từ 6 giờ bắt đầu. Cảnh Nhu tính toán đánh nước ấm, về trước ký túc xá ăn cơm chiều lại qua đi. Uy, Cảnh Nhu, Thân Chiêu Chiêu đột nhiên đỉnh đỉnh nàng eo. Cảnh Nhu kỳ quái theo nàng tầm mắt nhìn lại, một thân hắc hoác bác thần cắm túi tiền đứng ở dưới bậc thang. Trong tay cầm đều bành bật lửa đánh chơi, liền tính không có làm cái gì. Hắn nhu hòa tuấn tú khuôn mặt cùng người mẫu thon dài dáng người. Vẫn cứ trở thành lui tới học sinh chú mục tiêu điểm money, hắn không phải là tới tìm ngươi đi. Hẳn là chờ người khác, bọn họ theo đạo lý tới nói hẳn là kết thúc. Cho nên hắn hẳn là tìm kiếm tân con mồi. Cảnh Nhu bình tĩnh ngầm bậc thang, mắt nhìn thẳng đi qua Hoắc Bắc Thần, bỗng nhiên trong tay không còn, nàng ấm nước bị người cầm đi. Chẳng lẽ đại học trộm ấm nước còn không tính, hiện tại là quang minh chính đại mà đoạt sao? Cảnh Nhu kinh ngạc ngẩng đầu, đối tượng Hoắc Bắc Thần mắt đen, đi múc nước, hắn hỏi, Cảnh Nhu hơi hơi nhíu mày, vẫn là lên tiếng, đi thôi, Hoắc Bắc Thần đem ấm nước thay đổi cái tay. Không ra tới tay tự phát sát Cảnh Nhu tay, 10 ngón tay đan vào nhau, ngươi, Cảnh Nhu dùng sức chiêu tay, Hoắc Bắc Thần càng thêm dùng sức, quà sinh nhật Thân Chiêu Chiêu đám người trơ mắt nhìn Cảnh Nhu bị Hoắc Bắc Thần lôi đi. Cùng học lôi kéo Thân Chiêu Chiêu hỏi, sao lại thế này, sao lại thế này, hai ngày này Hoắc Bắc Thần vẫn luôn không xuất hiện, ta không còn tưởng rằng hắn cùng Cảnh Nhu phân đâu. Người hỏi ta hỏi ai, ta còn tưởng rằng bọn họ phân đâu. Cảnh Nhu thật sự cũng là như thế này tưởng, cho nên nàng không rõ Hoắc Bắc Thần còn tới tìm nàng làm gì. Thủy Phong liền ở đệ nhất khu dạy học mặt sau. Song sắt vây quanh một loạt thật dài giống bồn rửa tay giống nhau tiếp thủy quản. Đi vào muốn giao một chương thủy phiếu. Trên tường dán cung ứng nước sôi thời gian. Buổi sáng 7 giờ đến 9 giờ. Giữa trưa 11 giờ đến 2 giờ rưỡi. Buổi chiều 5 giờ đến 21 điểm money bảng giờ giấc bên cạnh. Còn có một cái công ích biển quảng cáo. Mặt trên viết tiết kiệm điện nước tiết kiệm nhân loại lại lấy sinh tồn tài nguyên. Cảnh Nhu đem thủy phiếu cho canh giữ ở cửa sắt biên đại tỷ. Hoắc Bắc Thần làm nàng ở bên ngoài đứng. Chính mình một người đi vào thế nàng mở ra thủy. Cảnh Nhu nhíu mày nhìn cùng thủy phòng không hợp nhau Hoắc Bắc Thần tự nhiên chen vào múc nước. Trong đám người, xoay người chính mình đi rồi. Hắn muốn làm gì? Đại Nhu tỉnh, nói ngươi lần trước hạ dược không đủ đủ, không nên a. Hắn như vậy sĩ diện người. Ha ha, ta liền chưa thấy qua so với hắn còn không biết xấu hổ nam nhân, Cảnh Nhu. Ngoặc kép, kia làm sao bây giờ? Ta như thế nào biết, Cảnh Nhu? Ngươi chạy cái gì? Hoắc Bắc Thần đi nhanh từ phía sau đuổi theo. Sắc mặt không quá đẹp, ấm nước cũng không cần. Cảnh Nhu quay đầu nhìn hắn một cái. Không nói gì, Hoắc Bắc Thần xách một tiếng. Tưởng kéo nàng tay, Cảnh Nhu lại sớm có phòng bị. Hai tay đều bối ở phía sau, đề phòng cướp đâu đây là. Hoắc Bắc Thần lôi kéo tay nàng cổ tay, dùng sức lại không đến mức lộng đau nàng. Cùng ta tới, Hoắc Bắc Thần nhìn qua văn nhã thể nhược dễ đẩy ngã. Nhưng cô Cảnh Nhu tay tựa như cương kiềm dường như, Cảnh Nhu ở trước mặt hắn chính là tiểu con kiến. Nàng cho dù cự tuyệt, vẫn là bị hắn kéo đi rồi. Hoắc Bắc Thần đem nàng kéo đến đệ nhất khu dạy học mặt sau. nơi này đang ở thi công, một mảnh bụi đất phi dương, trường học là tính toán sáng lập ra tới làm sân tennis. Ngày thường ít có người tới, lúc này dân công nhóm cũng đi ăn cơm đi. Hoắc Bác Thần, buông tay, Hoắc Bác Thần nghe lời mà ngừng lại. Hắn buông ấm nước, nghiêng đầu chăm chú nhìn nàng. Cảnh Nhu trực giác nguy hiểm, nàng quay đầu phải đi. Một con thô cánh tay ôm lấy nàng vòng eo, đem nàng xoay người. Cảnh Nhu ngẩng đầu, hắc ảnh đè ép xuống dưới. Môi đỏ bị bá đạo lạnh môi phong bế. Cảnh Nhu tưởng tránh ra, cái ót bị một bàn tay to gắt gao chống lại. Hoắc Bác Thần cong eo mút nàng môi, cắn nàng một ngụm, tưởng duỗi đầu lưỡi, nhưng Cảnh Nhu nhắm chặt môi. Hắn vào không được, cũng không dám quá làm càn, chịu đựng ở môi nàng xoát một chút, chỉ là lần này cũng đủ Cảnh Nhu chịu được. Nàng thân mình run nhẹ, dùng sức đẩy hắn, Hoắc Bác Thần thoáng rời đi, nhưng cũng bất quá cùng Cảnh Nhu một cái đầu ngón tay khoảng cách. Cảnh Nhu hồng thấu một khuôn mặt, nàng dùng sức sát sát môi, vừa rồi đối nàng thật sự là quá kích thích, nàng nhíu mày nói, ngươi làm gì, nói ta không muốn, Hoắc Bác Thần lại thô thanh nói. Về sau có nói cái gì liền cùng ta ngầm nói, ta nghe là được, đâu ra như vậy đại tính tình, ta ở bằng hữu trước mặt muốn mặt ngươi. Cảnh Nhu không dám tin tưởng, Hoắc Bác Thần ở yếu thế, còn kỳ đến như vậy nhược, đừng nóng giận, ân. Hoắc Bác Thần xoa xoa nàng đầu, đối nàng cười, đứng thẳng thân thể, từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng hảo giáo dưỡng ngoan ngoãn nữ Cảnh Nhu ngốc phòng. Hoắc Bác Thần một lần nữa cầm lấy ấm nước, tự nhiên vô cùng mà chấp khởi tay nàng, đi ăn cơm, nàng nên nói cái gì? Trong đầu không có đáp lại, Cảnh Nhu cứ như vậy yên lặng bị Hoắc Bác Thần lôi kéo đi rồi. Hai người đi đến gần nhất nhân viên trường học nhà ăn. Một đôi tình lữ chính đổ một cánh cửa trước cãi nhau. Đừng kéo ta, chia tay, không có đệ nhị câu nói. Ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý, ta không phải một buổi tối không có cho ngươi gọi điện thoại sao? Không phải, một buổi tối, ngươi nói rất đúng nhẹ nhàng a, thuyết minh ngươi trong lòng căn bản đã không có ta. Bằng không sao có thể quên cho ta gọi điện thoại. Cảnh Nhu, ngoặc kép, Hoắc Bác Thần, ngoặc kép, Cảnh Nhu quả thực như thể hồ quán đỉnh. Đây là sống sờ sờ sách giáo khoa a. Nàng lập tức ngẩng đầu. Ta hai ngày này về nhà đi. Hơn nữa sợ ngươi còn sinh khí, cho nên không đánh. Hoắc Bác Thần giành trước một bước nói. Cảnh Nhu nguyên bản máy móc theo sách vở một câu đổ ở hầu biên. Nửa vời. Đêm nay ta cho ngươi đánh hai cái giờ, bổ trở về, không cần, ta không ngại, Hoắc Bác Thần nhếch miệng cười, liền biết ngươi rộng lượng. Cảnh Nhu ha hà đát, nàng chỉ là bỏ lỡ thời cơ hảo sao. Hết chương.